99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2010, chương 1999, nghĩ chiếu cố ngươi sinh ý. Thẩm Mạn Đình hơi khẽ giật mình, vô ý thức lui về phía sau nhìn thoáng qua. Nhưng mà, thực chỉ có Thẩm Lạc An một người. Bảo Bảo đâu? Thẩm Mạn Đình cau mày đến, cảm giác mình nhận lấy lừa gạt. Ngươi không phải nói mang Bảo Bảo đi ra phơi nắng sao? Lúc này mặt trời mạnh như vậy, ngươi nghĩ đem con cho phơi nắng chết? Thẩm Lạc An mắt lạnh nhìn nàng. Ngay sau đó, dưới đánh giá nàng một chút. Hôm qua cùng thôn phụ một dạng, hôm nay là muốn đánh tính đi bán. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, kém chút phóng đi đem hắn bóp chết. Cắn răng, đen mặt, nổi giận mắng. Ngươi gạt ta, Thẩm Lạc An. Ngươi chính là không phải nam nhân. Trong công viên các lão nhân nghe thấy thanh âm này, đều là nhịn không được nhìn sang. Thẩm Lạc An xem thường liếc nàng một chút, nói, ta là không phải nam nhân, ngươi là ai đều biết. Nhẹ nhàng một câu, dễ như trở bàn tay lay động bắt đầu nàng giấu ở chỗ sâu trong óc âm u ký ức. Sắc mặt trắng nhợt, Thẩm Mạn Đình xoay người muốn đi. Trái tim giống như là bị thật nhiều chuôi mũi tên dùng sức đâm một dạng. Lít nhà lít nhít huyết động rút rút mà đau. Thẩm Lạc An một lần chắn trước mặt nàng. Đưa tay kéo lại nàng túi. Nói, không phải ăn cơm sao? Đi, mời ngươi ăn cơm đi. Cùng ngươi không có gì tốt ăn. Thẩm Mạn Đình đầu vai đều bị tức giận đến run rẩy. Hốc mắt hơi đỏ lên. Ác thanh nói, trông thấy ngươi, ta phát ngán. Thẩm Lạc An lại giống như không nghe thấy. Kéo lấy nàng túi, một cái tay khác nắm lên cổ tay nàng. Nói, ngán cũng ăn, ta đều đi ra, vừa vặn ta có lời nói cho ngươi. Có chuyện bây giờ nói. Thẩm Lạc An trực tiếp đem nàng dắt lấy đi lên phía trước. Trong công viên lão gia tử lão thái thái nhìn xem đều tưởng rằng là vợ chồng trẻ cãi nhau. Cũng không để ý. Quay người tiếp tục, Thẩm Mạn Đình mắt đỏ gầm thét. Thẩm Lạc An, muốn ăn cái gì? Không ăn, thịt vịt nướng thế nào? Không ăn, người thả ta ra. Vậy đi ăn món ăn Quảng Đông, món Hồ Nam, món cay Tứ Xuyên. Thẩm Mạn Đình dùng sức nghĩ kéo xoay tay lại đến. Lại không nhúc nhích tí nào. Thở phì phò, tiếng hít thở đều biến nặng. Ta nói ta không muốn cùng ngươi ăn cơm. Thẩm Lạc An rốt cục đen mặt, nắm nàng là cổ tay có chút dùng lực, trầm giọng quát khẽ, vậy ngươi muốn theo ai ăn? Ăn mặc dạng này, trước kia đem ta câu dẫn đến năm đạo ba mê, bây giờ chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp sao? Ngươi vì sao luôn luôn như vậy tự cho là đúng? Ta là nữ nhân a. Thẩm Mạn Đình không thể nhịn được nữa, giống to lên, thanh âm mang theo mấy phần nghẹn ngào. Ta là một cái nữ nhân cách ăn mặc một lần cũng không được sao? Lâu như vậy đến nay lần thứ nhất trang điểm lần đầu tiên mặc váy là muốn nhìn một chút con trai. Không nhớ ngươi mẹ hắn thế mà gạt ta. Nước mắt rủ xuống, thanh âm lại là y nguyên thủ vững. Không có phóng túng bản thân khóc thành tiếng. Chậm một hồi lâu, Thẩm Mạn Đình mới tiếng nói thanh minh nói. Hơn nữa, ta tính thực đi bán. Cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đâu? Thẩm Lạc An nhìn nàng một hồi, mặt không biết vẻ mặt gì, thật lâu mới lên tiếng, nghĩ chiếu cố ngươi sinh ý. Thẩm Mạn Đình sắc mặt phút chốc trắng hơn, dãy dụa một lần, có thể Thẩm Lạc An rất nhanh liền lời nói xoay chuyển. Không phải đi ước hội nam nhân khác vừa vặn, ta vốn đang dự định nhường ngươi nhìn xem hài tử. Nhưng nếu như nhi tử ta mẹ hắn là như thế này mặt hàng. Cái kia không có gặp cần thiết. Thẩm Mạn Đình một lần bắt được trọng điểm. Tràn ngập hy vọng nhìn xem hắn. Không phải, ta chỉ là muốn cách ăn mặc đẹp mắt một chút. Để cho con trai ấn tượng tốt một chút mà thôi. Thực, cái kia đi trước ăn cơm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.